Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, gây phiền phức. Làm sao? Sư đệ ngươi biết cái gì Hắc Lang Bang? Vương Nhị không khỏi hỏi. Trên mặt nhưng là hoàn toàn không có cái gọi là, ngược lại đều là tiện tay có thể diệt tồn tại. Bạch Dạ suy ngẫm chốc lát, mới ngẩng đầu lên nói rằng, có chút ấn tượng, nhưng ta biết cũng không phải nhiều. Chỉ nhớ rõ cha ta đã từng nói, này Hắc Lang Bang là Thanh Sơn Thành bên trong mạnh nhất một cái bang phái. Không có một người dám trêu. Khạc, hai người các ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Quá mức trực tiếp diệt chính là, quản hắn làm chi? Liệt Hoàng bĩu môi đột nhiên xuyên thanh, dửng dưng như không nói. Nghe ba người lời nói, ngồi dưới đất ra hỏa một mặt kinh ngạc đến ngây người. Si ngốc nhìn ba cái dồn dập gật đầu thuận miệng nói qua tiêu diệt Hắc Lang Bang ra hỏa. Đặc biệt là này xem ra già lọm khọm ông lão, vẻ mặt đó càng làm cho hắn giật mình. Kinh ngạc trong lòng, ông lão này thật biêu a. Phải biết ở Thanh Sơn Thành bên trong, Hắc Lang Bang chính là một chỉ đứng sau thành chủ phủ thế lực. Là những kia Thanh Sơn Thành nội thành bên trong thế gia đại tộc cũng không dám trêu chọc tồn tại. Mà Hắc Lang Bang càng là ở Thanh Sơn Thành bên trong tung hoành gần trăm. Nhiều năm, tiêu diệt gia tộc ít nói cũng không ở 10 cái bên dưới. Này tạo thành uy thế, cũng không phải người ngoài có khả năng tưởng tượng. Bất quá khi nhiên đây là đăng cái tên này không nhìn ra bọn họ là Càn Nguyên Tông người phần trên. Mới có thể như vậy khiếp sợ. Không phải vậy sợ là chạy cũng sẽ không chạy đến. Sư bá quả nhiên vẫn là vội và như vậy táo a. Vương Nhị không khỏi nở nụ cười. Thích thú lại nói. Hay là trước hỏi một chút đi. Lạm sát kẻ vô tội chung quy còn chưa phải quá tốt. Cát, Liệt Hoàng nguýt một cái. Thực sự là do dự thiếu quyết đoán. Ngày sau tuyệt đối tránh không được muốn ăn thiệt thòi. Bạch Dạ hơi chần chờ, cũng gật gật đầu. Vương Nhị lúc này mới xoay người lại. Dù sao lần này là lấy Bạch Dạ chuyện làm chủ. Hắn muốn thật muốn giết vậy thì giết. Hắn cũng sẽ không làm sao. Lại như một con kiến chạy tới trên người giống như vậy. Thổi đi vẫn là ép chết đều tùy tâm mà đến. Cũng sẽ không quá mức lưu ý. Nói đi, đưa ngươi biết đến nói hết ra. Ta có thể thả ngươi một mạng. Không phải vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Vương Nhị mắt nhìn xuống tên kia, kéo ra đầy đủ thập bước xa. Dù sao mùi vị đó, hắn cũng không muốn thấy nhiều biết rộng. Tặc mi thử nhãn ra hỏa trong lòng lại là một trận thấp thỏm. Nhưng nhìn lại muốn động thủ tiết tấu. Bận bịu mở miệng nói rằng, đừng biệt, ta nói. Cái này Bạch Phủ mấy năm trước không biết nơi nào đắc tội rồi Thanh Sơn Tông người. Sau đó Thanh Sơn Tông đệ tử rồi cùng Hắc Lang Bang người cấu kết ở cùng nhau. Đem bọn họ từ trên xuống dưới diệt sạch. Từ này sau khi, nơi này đã bị Hắc Lang Bang chiếm cứ. Có điều cái này chiếm cứ cũng không phải như thế. Đây là Hắc Lang Bang một bí mật cứ điểm. Chuyên môn giấu tài bảo loại hình gì đó. Mà chính là ta bọn họ tìm tới chuyên môn nhìn chằm chằm nơi này người. Ta trước tiên nói một. Hồi đây cũng không phải là ta tự nguyện a, ta cũng là bị bức ép. Ta muốn phải không làm như thế. Hắc Lang Bang người sẽ đem cả nhà của ta giết đi. Này Hắc Lang Bang muốn thảm. Nghe tất, Vương Nhị trong lòng không khỏi hiện ra cái ý niệm này. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy Bạch Dạ khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo. Quanh người đều phảng phất mơ hồ mất khống chế. Tỏa ra từng trận kiếm ý. Màu máu sát khí lượn lờ. Vốn là tàn tạ không thể tả cửa lớn. Càng là chớp mắt phá vụn. Ầm ầm ngã xuống đất. Bắn lên một mảnh cho bụi. Ngồi dưới đất ra hỏa lại là sợ hết hồn. Kinh hồn bạt vía nhìn phía Bạch Dạ. Hai mắt nhưng là đột nhiên một trận đâm nhói. Cuống quýt cúi đầu. Sư huynh. Xem ra ở đi thành chủ phủ trước. Chúng ta lại có hoạt kiền a, Vương Nhị thản nhiên nói. Nhưng trong lòng thì thở dài. Đến lúc đó vẫn là thiếu để bị giết điểm đi. Dù sao sát khí quá nặng. Đến thời điểm lúc độ kiếp cũng không phải quá tốt. Được rồi, cái tên nhà ngươi đi thôi. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Vương Nhị tùy ý liếc mắt dọa Đái Gia Hòa. Lần thứ hai nói rằng, cho tới cái tên này có hay không lừa người, hoặc là sẽ đi hay không mật báo, hắn nhưng là cũng không để ý. Thậm chí hắn còn ước gì cái tên này đi mật báo. Để này Hắc Lang Bang người đều chạy tới, cũng tỉnh để cho bọn họ lần thứ hai hối hả rồi. Dứt lời, tên kia hoảng loạn bò lên, trên người càng là không khỏi dính đầy trên đất vàng nhạt chất lỏng. Nhanh chóng chạy vào góc tối bên trong. Lập tức, Vương Nhị mới lần thứ hai nhìn phía Bạch Dạ, nói rằng, sư huynh, ngươi hay là trước đợi ở chỗ này xem một chút đi. Ta đi tìm này Từ Minh hỏi một chút Hắc Lang Bang người ở đâu. Bạch Dạ lạnh lẽo khuôn mặt phục hồi, tinh thần lại, nhàn nhạt gật gật đầu. Nhưng cả người sát khí nhưng là rũ phát nồng nặc. Dù sao, hắn nhưng là vừa ở mấy ngày trước, chu diệt không biết bao nhiêu Thanh Sơn Tông đệ tử. Thoáng chốc, Vương Nhị phóng lên trời, thẳng hướng cửa thành mà đi. Mấy tức sau khi, Vương Nhị đột nhiên xuất hiện tại cửa thành, lui tới mọi người nhưng là chút nào chưa phát hiện, có cũng vẻn vẹn chỉ là cảm thấy ánh mắt hoa lên. Tự giác xuất hiện ảo giác, tùng tùng tùng gõ cửa tiếng vang lên. Bên trong phòng chợp mắt Từ Minh không khỏi một tức giận. Ai như thế không có mắt a? Lúc này chính là hống một tiếng. Đi vào, không biết quy củ sao? Lúc này gõ cái gì gõ? Môn khe khẽ đẩy mở. Từ Minh lúc này cả kinh, thân thể cứng đờ, trong nháy mắt, cả người từ trên giường nhảy lên, trên mặt chất đầy nụ cười, trong miệng đường thẳng, xin lỗi, thực sự là xin lỗi a công tử. Ta còn tưởng rằng người thủ hạ lại có cái gì chuyện vặt vãnh việc nhỏ tới tìm ta. Dứt lời, Từ Minh trong lòng vẫn là tràn đầy lúng túng, càng là hối hận vạn phần. Chuyện này làm sao liền đụng phải chuyện như thế rồi đó. Không có chuyện gì, đúng là ta quấy rối Từ thống lĩnh rồi. Mở cửa, Vương Nhị nhàn nhạt nở nụ cười, không chút nào để ở trong lòng. Nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thán, có quyền thế gia hòa a. Ha ha, đúng là có đủ hưởng thụ. Ha ha, không lo lắng, không lo lắng. Đúng rồi, không biết công tử ngài là có chuyện gì sao? Ngài nói, cứ việc nói, ta Từ Minh nhất định thay ngươi làm thành. Lại là một tiếng giới cười. Từ Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Dù sao hắn vẫn có tự mình biết mình. Như Càn Nguyên Tông đích chân truyền như thế nào khả năng không có việc gì tới tìm hắn đây. Cũng thật sự có một việc phiền phức ngươi. Vương Nhị nụ cười thu lại, trực tiếp dứt khoát nói rằng, nói cho ta biết này Hắc Lang Bang ở đâu, còn có bên trong nhân vật trọng yếu, người đứng đầu đều là ai, như thế nào, có thể làm được sao? Từ Minh sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, trong lòng vui vẻ. Đây thực sự là đưa tới cửa ân tình a. Hắc Lang Bang đối với người khác mà nói đúng là phiền phức, nhưng làm thành chủ phủ Nhị thống lĩnh, hắn cũng không sợ Hắc Lang Bang. Hắc Lang Bang cũng không lá gan đó chọc giận hắn. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Ta cùng ngài đi, cho tới ở trong đó nhân vật trọng yếu, ta chỗ này cũng đều có ghi chép, hết thảy đều có. Từ Minh vỗ vỗ lồng ngực, vẻ mặt tự tin lại dẫn ba phần vui sướng. Vậy hãy cùng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Vương Nhị lúc này mới lại là cười khẽ, nói xong không đợi Từ Minh phản ứng, chạm đích đi ra. Từ Minh thấy thế càng là không kịp thu thập, vội vã từ bên giường lôi ra cái cháp, lấy ra một quyển sổ nhỏ, liền vội vàng đi theo ra ngoài. Sau một khắc, Từ Minh đang chuẩn bị bắt chuyện người bị bảo mã BMW mà đi, cả người nhưng là đột nhiên bay lên trời, sợ hết hồn, chớ lộn xộn, ta mang ngươi đi. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Từ Minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bên người lăng không mà đi Vương Nhị, cùng với bên người bay nhanh quay ngược lại phong cảnh, trong lòng lại một lần nữa chấn động kinh hãi. Này cái tên này là ẩn thần cảnh. Mười mấy tức qua đi, Vương Nhị rơi xuống đất, chỉ thấy Bạch Dạ vừa vặn từ lụi bại Bạch phủ bên trong đi ra. Trong tròng mắt càng là mơ hồ mang theo một vệt đỏ như máu, còn có tia óng ánh, rồi lại là thoáng qua biến mất. Mà bên cạnh, rơi xuống đất. Từ Minh cả người ngất ngất ngây ngây, lòng bàn chân càng là hơi như nhũn ra. Tốc độ này, hắn vẫn đúng là chưa bao giờ trải nghiệm quá. Đầy đủ qua mấy chục giây, hắn mới rốt cục chậm lại. Cùng Bạch Dạ đúng rồi cái ánh mắt. Vương Nhị trong lòng thở dài, lúc này mới xoay đầu lại nói rằng, đi thôi, dẫn đường. Vừa khôi phục điều chỉnh xong, Từ Minh hơi sững sờ. Nhìn thấy này, cả người sát khí lượn lờ, Bạch Dạ càng là cả kinh. Lập tức bận bịu phục hồi tinh thần lại, đáp lời, vâng vâng vâng. Mà trong lòng, Từ Minh nhưng là đúng Hắc Lang Bang không khỏi cảm thấy đồng tình. Đây thực sự là chọc cho ai không được, một mực chọc phải Càn Nguyên Tông trên đầu. Xem ngày sau sau hiếu kính nếu không có rồi, cho tới hướng về Hắc Lang Bang mật báo, hắn có thể chắc chắn sẽ không làm. Dù cho bọn họ mỗi tháng đều có hiếu kính, dù sao ngày đó Nghiêm gia bầu trời này che kín bầu trời bàn tay lớn, hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, rõ ràng trước mắt. Hơn nữa, Từ Minh lén lút liếc mắt Vương Nhị, cái tên này nhưng là một cái yêu nghiệt a, rõ ràng xem ra không nhiều lắm tuổi, có thể một mực chính là uẩn thần rồi đó. Không trách Càn Nguyên Tông có thể xuất hiện quy hư cảnh a. Đi rồi mấy phút đồng hồ, nhìn thất nhiễu bát nhiễu đoạn đường, Vương Nhị không nhịn được cau mày, lập tức nói rằng, quên đi, ngươi chỉ đường ta mang ngươi bay qua, này đi quá chậm. Từ Minh nghe vậy hơi ngưng lại, hắn đây thực sự là đi rồi rất nhanh, nhưng ngẫm lại trước đây này tốc độ phi hành, không nhịn được run lên trong lòng, khẽ cắn răng gật gật đầu. Sau một khắc, bốn người bay lên trời. Từ Minh chăm chú nhìn một chút, chỉ một phương hướng, đầy đủ muốn vượt qua nửa cái nhiều nội thành. Vương Nhị nhưng là không quan tâm chút nào, thoáng chốc xông ra ngoài, nhanh như chớp. Sau đó, Liệt Hoàng mang theo Bạch Dạ theo sát mà lên, mà ở Bạch Dạ trên người sát khí càng ngày càng đậm. Trong lúc mơ hồ càng là tựa hồ muốn hiện hình mà ra. Mấy chục giây qua đi, bốn người đứng lơ lửng trên không. Dưới thân xuất hiện một tòa to lớn trạch viện, bên trong bóng người dồn dập, ồn ào tiếng nhiệt liệt, càng có nước mũi mùi rượu ngút trời mà đến, pha thêm từng trận nồng nặc buồn nôn son phấn khí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.